Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, sách chó cùng dạo. Văn Cốc Tiên Tông phòng thủ doanh địa. Lưu Tố Tố nhìn qua xa xa cát trắng địa, suy nghĩ xuất thần. Bụng của nàng bọc lấy màu trắng băng vải, vết thương đem băng vải nơi nào đó nhuộm thành đỏ thắm, dường như nở rộ hoa mai. Kia là truy kích kiến tộc, đạp vào cát trắng lúc không cẩn thận bị cự kiến đâm bị thương. Hiện tại hắc vụ cầu tán loạn, thiên đình truyền đến tin tức chiến đấu đã kết thúc, mà nàng cùng phụ thân cũng muốn rời đi nơi này đi. Hồng Diệp Thành đã là tòa tử thành, đại khái trong thời gian ngắn là sẽ không trở về. Bọn hắn nên đi nơi nào đâu? Thành công đánh tan kiến tộc đại quân, nàng cùng phụ thân đã coi như là vì người nhà báo thù. Trong lòng an bình, nhưng lại không biết con đường sau đó nên đi như thế nào rồi. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, thương bạch tố tịnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nhàn nhạt vẻ u sầu cùng mờ mịt. Quá hồi lâu, trên bầu trời có một thân ảnh bay tới. Lưu Tố Tố ngẩng đầu nhìn lại, cả người run nhẹ lên, trên mặt vẻ u sầu đột nhiên tan thành mây khói, hoảng sợ nói: An Lâm tiền bối. Này, Lưu Tố Tố, An Lâm vẫn như cũ là một bộ hiền hòa thần sắc. Lưu Tố Tố nhìn thấy bên cạnh hắn còn đi theo một tên cực kỳ cô gái xinh đẹp, nữ tử này khí chất thoát tục cao quý, làm cho lòng người sinh kính yêu. Ha ha, An Lâm, ngươi thành tiền bối à nha. Nữ tử kia chọc chọc An Lâm phía sau lưng, cười đến mặt mày cong cong, lại như nhà bên nữ hài như vậy thân mật. Khục, cho chút mặt mũi, An Lâm thấp giọng mở miệng, sau đó theo song phương giới thiệu nói: Cái này là bằng hữu của ta Hứa Tiểu Lan, đây là ta tại Hồng Diệp Thành nhận biết Lưu Tố Tố tiểu hữu. Hứa Tiểu Lan tiền bối, ngươi tốt. Lưu Tố Tố một mặt nhu thuận cung kính mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan không ngờ tới chính mình cũng làm tiền bối, sửng sốt một chút, lúc này mới bắt đầu gật đầu chào hỏi. Ngươi tốt, Lưu Tố Tố tiểu hữu. An Lâm phát hiện Lưu Tố Tố phần bụng thụ thương, lập tức lấy ra một viên linh huyết đan, đưa cho nàng, cầm, ăn, không có chuyện gì. An Lâm tiền bối, thương thế của ta đã băng bó kỹ, qua mấy ngày liền, bảo ngươi ăn, ngươi liền ăn. Lưu Tố Tố bưng lấy đan dược, ánh mắt doanh doanh nhìn qua nam tử trước mặt, nhìn thấy nam tử nghiêm túc mặt. Nàng cắn cắn phấn nộn cánh môi, vẫn là theo lời đem đan dược nuốt. Phụ thân ngươi đâu? Hắn tại doanh địa phòng luyện khí đâu? Nói là muốn rèn đúc một cái hộ giáp. Nha, An Lâm nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, chiến đấu kết thúc, các ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Lưu Tố Tố khẽ cúi đầu, lắc đầu nói, còn chưa nghĩ ra. Nhà của các ngươi cùng tông môn cũng bị mất, nếu không gia nhập Văn Cốc Tiên Tông a. An Lâm vỗ vỗ cằm đề nghị. Lưu Tố Tố trừng lớn hai mắt, hở, thế nhưng là ta cùng phụ thân tư chất không có việc gì, chúng ta đi cửa sau. An Lâm ngắt lời nói, Lưu Tố Tố ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan ngoặc kép. Cứ như vậy, bọn hắn tìm được Văn Cốc Tiên Tông trưởng lão Kỷ Nhạn Lăng. Thời gian qua đi một năm gặp nhau lần nữa, Kỷ Nhạn Lăng trở nên thành thục không ít. Mặc dù thân thể lộ ra đơn bạc, nhưng là nàng ánh mắt bên trong lộ ra tới kiên định hòa thanh triệt, lại làm cho người có một loại an tâm cảm giác. Nàng lần nữa nhìn thấy An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bọn hắn, trên mặt có từ đáy lòng mừng rỡ. Đại gia cũng coi là vạn ác thâm uyên bên trong cùng chung hoạn nạn chiến hữu rồi. Lúc này gặp nhau phá lệ thân thiết, hàn huyên một chút tình hình gần đây. An Lâm đưa ra nhường Lưu Tố Tố cùng Lưu Hổ gia nhập Văn Cốc Tiên Tông. Kỷ Nhạn Lăng không hề nghĩ ngợi, liền một lời đáp ứng. cửa sau mở gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Dọa đến Lưu Tố Tố là lệ nóng doanh tròng, lại tại chỗ phụ thân bái tạ, nàng cũng không biết bái ai, dù sao từng cái tiền bối đều bái một lần chính là. Kỷ Nhạn Lăng hiện tại còn mang theo cái kia đã u ám đi xuống thủy tinh. Có một số việc nàng lựa chọn ghi khác, cái này kỳ thật rất tốt. Cùng nàng nói chuyện phiếm bên trong, An Lâm cũng biết nàng đã tỉnh lại rồi. Đây cũng chính là Vương Lục hy vọng nhìn thấy bộ dáng. Gặp nhau một đoạn thời gian, An Lâm bọn người liền khởi hành rời đi. Hảo hảo tu luyện, mỗi ngày hướng lên, An Lâm ngoắc cáo biệt. An Lâm tiền bối, ta sẽ cố gắng, chúng ta sau này còn gặp lại. Lưu Tố Tố nghiêm túc gật đầu, bay về phía bầu trời về sau. Hứa Tiểu Lan mới nhịn không được hướng An Lâm hỏi. Thành thật khai báo, ngươi làm sao đối Lưu Tố Tố tốt như vậy nha? Bởi vì An ca nghĩ thu hậu cung a. Đại Bạch chen miệng nói. Đại Bạch đầu chó lúc này chịu An Lâm một chùy. An Lâm suy nghĩ một lát, lúc này mới lên tiếng nói. Đại khái là bởi vì nàng là trên thế giới này cái thứ nhất gọi ta tiền bối người đi. Trên mặt đất, Lưu Tố Tố nhìn qua cưỡi chó đi xa thân ảnh, thẳng đến tại tầm mắt bên trong biến mất, vẫn kinh ngạc nhìn ngắm nhìn. Cuối năm sát hạch đã kết thúc, An Lâm có 10 ngày tu dưỡng thời gian, sau đó về thiên đình phục mệnh, lại về sau chính là 1 tháng ngày nghỉ. Có thể nói tự do thời gian vẫn là thật nhiều. Thiên Hà Châu Đô Quận, nơi này phồn hoa đến cực điểm. An Lâm cưỡi Đại Bạch, cùng Hứa Tiểu Lan du thoải mái nhàn nhã đi dạo đường phố. Cưỡi chó dạo phố đã là An Lâm thói quen, nhưng nhìn đến một đường đồng hành Hứa Tiểu Lan, hắn lại là cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình cũng có tọa kỵ thay đi bộ rồi, nàng vẫn còn đang bước đi. Tiểu Lan, nếu không ngươi cũng leo lên ngồi tới đi. An Lâm vỗ vỗ Đại Bạch phía sau lưng, mở miệng đề nghị. Thật có thể chứ? Hứa Tiểu Lan đôi mắt sáng chớp động, có một ít mong đợi mở miệng nói. An Lâm cười ha ha một tiếng. Đương nhiên có thể. Đại Bạch cũng là lắc lắc cái đuôi, biểu thị không có ý kiến. Hứa Tiểu Lan cười nhảy lên Đại Bạch phía sau lưng, cảm thụ được lông xù xúc cảm cùng cảm giác ấm áp. Trêu ghẹo nói, Đại Bạch, ta đã sớm nghĩ cưỡi ngươi. Đại Bạch tà mị cười một tiếng, Tiểu Lan tiên tử, ta đã sớm muốn được ngươi cưỡi rồi. Gâu, An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, luôn cảm thấy Đại Bạch là lưu manh chó. Nếu không ta còn là đi xuống đi. Đừng a, Đại Bạch rất thuần khiết. Ta cam đoan, An Lâm mở miệng thay Đại Bạch chứng minh trong sạch của nó. Ta chỉ thích thanh hoa. Gâu, Đại Bạch tự chứng trong sạch nói. Hứa Tiểu Lan quệt quệt khóe môi. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng An Lâm cùng Đại Bạch chuyện ma quỷ. Bất quá cũng không có lựa chọn xuống xe. Theo nó một đường tiến lên. Hai người cứ như vậy cưỡi cự khuyển, chậm ung dung tại phiên chợ trên một đường tiến lên. Hứa Tiểu Lan hai tay đầu tiên là dắt Đại Bạch lông chó. Về sau cảm thấy không ổn, liền đem ngọc thủ dắt An Lâm góc áo. An Lâm có một ít hăng hái, mở miệng nói ra, ta trước kia thích xem tiểu thuyết võ hiệp, rất hướng tới những cái kia có thể cùng giai nhân dục ngựa cùng dạo giang hồ đại hiệp. Cũng mơ ước có một ngày chính mình cũng có thể làm chuyện như vậy. Hiện tại giấc mộng của ta xem như thực hiện đi, mặc dù là sách chó cùng dạo, cấp bậc thấp điểm, nhưng là giai nhân lại trở thành tiên nữ, cấp bậc lại trở về. Đại Bạch nghe vậy lúc này liền không vui, giận mà lên án mạnh mẽ nói, gâu, quá mức, vì tán gái, huynh đệ cũng không cần sao. Hứa Tiểu Lan không có nói tiếp, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, tươi đẹp động lòng người mặt ngọc có chút dơ lên, hơi nhắm mắt, tựa hồ đang hưởng thụ lấy ấm áp dương quang, còn có loại này nhàn nhã cảm giác, nắm chặt An Lâm góc áo tay nhỏ, chẳng biết lúc nào, nắm càng chặt hơn rồi. Huy Vũ lộ ra manh cảm giác cự khuyển, còn có cưỡi tại phía trên tuấn nam mỹ nữ, trở thành rồi phồn hoa trên đường phố một đạo đặc biệt phong cảnh. Đối với Sách Chó cùng Dạo An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan mà nói, cái này mỹ lệ phồn hoa đô quận, đồng dạng là đáng giá kỷ niệm đặc biệt phong cảnh, sẽ không theo dài dằng dặc thời gian mà tiêu tán. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.